có chồng là thần y, chương 784, người tài hai không đáng sợ nhất. Góc truyện audio.com, Trương Thiệu Hải coi cô ấy như một kho tiền khi công ty bắt đầu, để cho bố mẹ cô ấy móc túi ra, sau đó bây giờ lại lợi dụng mối quan hệ giữa các cá nhân trong nhà Lâm Tuệ Mai để mở rộng vòng tròn giao tiếp, sau đó bên kia lại lén lút đi ra ngoài trộm người, thông đồng cùng với người phụ nữ khác, thậm chí còn chuẩn bị đạp Lý Tuệ Mai một cưa triện tại công ty đăng ký kinh doanh không có tên cô ấy, công ty nửa điểm quan hệ với Lý Tuệ Mai cũng không có, một khi Trương Thiệu Hải trở mặt Lý Tuệ Mai không có cổ phần trong tay cũng chỉ có thể tay trắng ra khỏi nhà. Đến lúc đó, thật đúng là người tài hai không? Nghĩ đến đây, trong lòng Sở Quốc Thiên đối với tên Trương Thiệu Hải lợi dụng phụ nữ này càng thêm phản cảm, trực tiếp hỏi Lý Tuệ Mai nói. Trương Thiệu Hải hiện tại đang làm gì? Lý Tuệ Mai suy nghĩ một chút, có chút không chắc chắn nói. Anh ấy hẳn là ở công ty đi, hôm nay trước khi ra ngoài anh ấy nói với tôi mấy ngày nay làm thêm giờ, rất bận rộn, sao thế? Sở Quốc Thiên nhíu mày, thanh âm có chút lạnh, công ty rất bận rộn, anh ta tự nói vậy à, đúng vậy. Anh ta nói cái gì cô cũng tin sao? Lý Tuệ Mai có chút khó giải thích nhìn Sở Quốc Thiên. Sở Quốc Thiên, rốt cuộc anh có ý gì chứ? Cứ một mực hỏi chuyện của tôi và Thiệu Hải. Sở Quốc Thiên do dự một lát lập tức nhìn vào hai mắt Lý Tuệ Mai nói. Vậy tôi liền nói thẳng, tôi thấy Trương Thiệu Hải ở cửa hàng 4S, anh ta còn ôm một người phụ nữ tên Trương Hà Duyên, hơn nữa còn mở miệng gọi Trương Hà Duyên kia là em yêu, cô có thể bị anh ta cho đội mũ xanh. Không thể, Lý Tuệ Mai thốt lên. Trương Thiệu Hải căn bản không phải là người như vậy, có phải anh đã nhầm người không? Anh có tiếp xúc với anh ấy hay không, chỉ là nhìn từ xa một cái, có khả năng nhìn lầm lắm. Sở Quốc Thiên chắc chắn mở miệng, tôi có thể xác định không nhận sai, chính là anh ta. Tôi không tin điều đó, giọng điệu Lý Tuệ Mai lạnh lùng. Sở Quốc Thiên, tôi và anh không quen thân, cũng có quan hệ tốt với Thanh Di mới chịu đựng anh phỉ báng vị hôn phu của tôi như vậy, nhưng sau này tôi không hy vọng nghe được những lời như vậy nữa. Sở Quốc Thiên nhíu mày. Lý Tuệ Mai, vị hôn phu của cô đã cùng người phụ nữ khác ở cùng một chỗ, Trương Hà Duyên kia, anh ta thậm chí còn mua cho người phụ nữ kia một chiếc xe sang, cô không tin có thể tra một chút giao dịch của anh ta, xem có phải có một khoản chi tiêu mấy tỷ hay không, đến lúc đó em liền biết anh có nhìn sai hay không. Còn nữa, tôi nói với cô tất cả những điều này là bởi vì cô là bạn của Thanh Di, tôi không bao giờ thích quản chuyện của người khác. Tôi có thể nói nhiều như vậy, nếu cô không muốn tin, tôi cũng không ép buộc, chỉ khuyên cô nên chuẩn bị tâm lý. Không đợi Lý Tuệ Mai trả lời, Sở Quốc Thiên lại tiếp tục nói. Cô tốt nhất nên kiểm tra tài sản của em một chút, bằng không đến lúc đó xảy ra chuyện bản thân bị đuổi ra khỏi nhà trong người không có một đồng nào, bố mẹ cô cũng sẽ không dễ chịu. Lý Tuệ Mai cũng nóng nảy, giống như bị giẫm lên đuôi. Sở Quốc Thiên, anh đủ rồi đấy, Trương Thiệu Hải là vị hôn phu của tôi, chúng tôi ở bên nhau nhiều năm như vậy, chẳng lẽ so với anh tôi lại không hiểu anh ấy hơn sao, tôi tin tưởng anh ấy tuyệt đối sẽ không phản bội em. Sở Quốc Thiên nhíu nhíu mày, đối phương không muốn nghe anh nói, anh cũng không có tâm tình nói tiếp, vốn cũng chính là nể mặt Lâm Thanh Di nhắc nhở một chút. Góc truyện audio.com. Được rồi, lời nhắc nhở nên nói tôi cũng đã nói rồi, nếu cô không tin tôi cũng không có cách nào. Lý Tuệ Mai cũng cảm thấy không cần phải nói tiếp, nếu hôm nay anh tới đây, tôi sẽ trở về trước. Sở Quốc Thiên nhìn bóng lưng Lý Tuệ Mai rời đi bất đắc dĩ lắc đầu. Thực sự là một kẻ ngốc bị choáng váng bởi tình yêu, sớm biết như vậy lúc trước anh nên chụp một vài bức ảnh. Tối hôm đó, Sở Quốc Thiên dỗ Bảo Nhi ngủ say liền trở lại bệnh viện với Lâm Thanh Di. Khách chương.